Mến chào bà con khán thính giả trên kênh Xóm Ma. Ở đây thì sẽ kể lại cho bà con nghe những câu chuyện tâm linh đời thường có thật trong cuộc sống, được bà con khắp nơi gửi về cho Thi. Bà con có những câu chuyện muốn gửi cho Thi để Thi kể lại cho mọi người cùng nghe, chúng ta có thể gửi theo địa chỉ trầnthikểchuyện82@gmail.com hoặc là Zalo Facebook của Thi. Tất cả thông tin để gửi chuyện thì đều đính kèm cẩn thận trong phần mô tả video. Hôm nay Thi xin mời quý bà con chúng ta cùng đến với câu chuyện số 407. Thường thì Thi nghe ở trên đời người ta có dùng bùa dùng ngải, thì những câu chuyện này Thi nghe cũng nhiều lắm. Và bản thân Thi cũng từng chứng kiến một vài chuyện là có sử dụng bùa. Thì trong tất cả các loại bùa Thi cũng có nghe đến là bùa yêu. Thì không biết ở đây bà con mình có nghe đến bùa yêu không? Thì bùa yêu nó cũng muôn hình dạng trạng, người thì nói làm cái này, người nói làm cái kia. Nhưng mà hôm nay Thi đọc cái lá thư này thì Thi có một cảm giác rất là bất ngờ. Tại vì Thi không biết là cái lông á, nó là cái lông đi, cái lông ở chỗ dùng kính á, mà tại sao lại có thể làm thành bùa yêu được? Thì cái này Thi cũng hóng rành luôn, cũng chưa từng nghe nói, đây là lần đầu tiên mà đọc cái lá thư này thì mới được biết đến. Và không biết ở đây bà con mình có nghe cái câu chuyện mà nói là đã từng nghe qua là lấy lông ở dùng kính mà để làm bùa yêu hại người ta chưa? Thì ngay bây giờ thì sẽ mời bà con chúng ta cùng theo dõi cái lá thư này để xem diễn biến của câu chuyện lấy lông ở dùng kính làm bùa yêu như thế nào ha. Thì câu chuyện này được gửi về từ một bạn nam. Bạn này nói là cho phép bạn giấu tên đi. Thì bạn hiện tại là bạn sống ở Sài Gòn. Bạn gửi cái câu chuyện này, bạn nói là nó đã xảy ra với gia đình của bạn mà ta nói tới tận bây giờ đó nha. Bạn nói nó còn ám ảnh bạn dữ lắm luôn. Mà không những là ám ảnh bạn, mà ám ảnh luôn cả gia đình của bạn. Thì bạn nói á, ba mẹ bạn có 4 người con, 2 anh chị lớn, lấy vợ rồi, lấy chồng đồ ra riêng ở hết trơn rồi nghe. Thì chỉ có một mình chị Tư là ở với bạn, ở với ba mẹ thôi. Thì hoàn cảnh của gia đình bạn là như thế này. Hồi xưa, gia đình bạn cũng không có tới nỗi nào hết trơn nghe. Do ba mẹ cũng đi làm là có đồng ra đồng vô. Nhưng mà tới năm bạn học lớp 4, thì ba của bạn do là bị tai nạn lao động nên là đã mù hai mắt rồi. Thành thử ra sau đó các anh chị em của bạn phải đỡ đần đi làm lụng phụ mẹ. Thì chị hai nghỉ học sớm đi làm, nhưng mà do mẹ bạn sau này lại sinh ra cái tật đề đốm nữa, cho nên dần dần gia đình bắt đầu là không còn ổn định được nữa. Cho tới khi mà đất đai xung quanh là phải bán đổ bán tháo đi để mà trả nợ cờ bạc cho mẹ đó, thì lúc này mẹ mới là tỉnh ngộ ra, coi như là mất hết trơn rồi rồi mới tỉnh ngộ đó. Sau đó mới bắt đầu là chịu khó mần ăn. Cũng may á, cũng may là bà tỉnh ngộ sớm, chứ mà bà không tỉnh nó không còn gì để bán không biết làm sao. Nhưng mà không được bao lâu thì mẹ bạn lại đổ bệnh, rồi tiền bạc cũng lấy ra trị bệnh cho mẹ. Sau này thì chị hai, anh ba là lập gia đình. Thì mặc dù là họ ra ở ngoài hết rồi, nhưng mà mỗi tháng á, cũng có gửi tiền về để mà phụ giúp gia đình. Tuy là không có tới nỗi là lo đói lo no, nhưng mà không có đủ đầy. Thì cũng như cũng có cái ăn cái gì mặc gì đó, nhưng mà chắc có lẽ là thiếu trước hụt sau rồi đó. Thì vào cái thời điểm này, chị Tư của bạn là đã 23 tuổi. Chị đi làm công nhân ở trong một cái xí nghiệp gần nhà. Thì nói nào ngay chị Tư bạn là cũng không có đẹp gái lắm đâu. Tại vì tướng tá của chị cũng nhỏ con lắm. Mặt mũi thì gọi là dễ thương thôi, chứ không có được gọi là đẹp lắm. Thì không biết cơ duyên sao, chị lại quen được một người này. Ông này ông tên Bình nha. Lúc đó thì ổng cũng hơn 40 rồi. Nhưng mà nhìn cái vẻ bề ngoài thì nhìn cái là biết người có tiền hả. Mấy lần đi vô nhà bạn chơi là ổng đi xa hơi thôi. Thì chị Tư có nói á, cái ông này hồi đó đã có một đời vợ rồi, nhưng mà sau đó thì đã ly dị. Ba mẹ bạn cũng dễ lắm nha. Nghe nói ông này thì nói chung là cũng độc thân, rồi thấy ổng vậy thì quen thôi. Rồi gia đình cũng không có cấm cản gì hết. Rồi từ khi mà quen cái ông này nè, chị Tư của bạn mới bắt đầu là có tiền để mà sửa soạn, rồi từ từ cũng có đem tiền về cho gia đình. Thì sau đó chị không đi làm công nhân nữa. Ông Bình này ổng mua cho chị một căn nhà ngay mặt tiền là ở bên Bình Thạnh đó, gần chỗ làm của ổng luôn. Ổng mua như vậy thì để tiện cho ổng đi tới đi lui, Đó, rồi tiện cho chị Tư ở, rồi ổng cũng xẹt qua xẹt lại để ổng thăm nom. Rồi ổng mở một cái shop quần áo để cho chị làm chủ. Coi như là bây giờ bắt đầu làm chị thuộc cái kiểu là lọ lem gặp được hoàng tử rồi đó ha. Chỉ một bước thôi là có nhà, rồi có cái shop quần áo, rồi có điện thoại mới, xe mới đồ luôn. Nói chung là muốn cái gì là được cái đó đó. Thì mọi chuyện nó vẫn diễn ra rất là tốt đẹp. Gia đình thì nói não ngay, dù có thấy ông này hơi lớn tuổi, nhưng mà thấy ông thương chị Tư, lo lắng cho chị Tư như vậy đó, riết giúp đỡ gia đình nữa. Cho nên là gia đình tác hợp cho chị Tư với lại ổng, thì thúc giục kêu gì chứ, chị Tư tranh thủ là cưới đi, mất công mình lỡ mất một người tốt. Nhưng mà chị Tư chỉ ậm ờ thôi. Thì cho tới khoảng 2 năm mấy, có một khoảng thời gian đó chị Tư ít về nhà lắm. Thay vì như hồi trước là khoảng 1-2 tuần chị sẽ về, nhưng mà cái lần đó là tới đầu 2 tháng mà vẫn chưa về thăm nhà luôn. Thì ba mẹ của bạn cũng lo, gọi điện thì chị Tư nói là do chị bận biểu lấy hàng, khách khứa đông này kia, cho nên là không có về. Nhưng mà mấy lần ba mẹ lên thăm chị Tư á, thì thấy cửa tiệm vắng. Nhiều khi ngồi ở đó người ta nói cả ngày trời luôn, không có một người khách nữa. Mà trong khi đó, chị Tư nhìn chị xanh xao tiều tụy, hỏi chị có bệnh hoạn gì không, thì chị nói chị bình thường hà, không có vấn đề gì hết. Thì ba mẹ nói thôi mấy đi khám đi, nhưng mà chị nhất định là chị không chịu đi. Cho nên ba mẹ thấy vậy thôi cũng cho qua. Thì tầm khoảng đâu được 1-2 tháng sau, thỉnh thoảng mẹ cũng mới gọi điện lên hỏi chị, thì chị cũng nói là mình bình thường, không có gì hết. Rồi cho tới một cái bữa đó nữa ngang, thì chị Tư á, tự nhiên cái cả nhà chị nhận được cái tin là chị Tư đang đi cấp cứu. Cái lý do là chị Tư bị sảy thai. Nghe một cái thì cả nhà bắt đầu tức tốc chạy lên trên bệnh viện để coi tình hình chị làm sao. Lúc này ở trong bệnh viện có hai người bạn của chị Tư, còn chị Tư là được đưa vô trong phòng cấp cứu rồi. Thì hai người bạn của chị Tư, một chị tên là Quyên và một chị tên là Thảo. Thì hai người này chỉ chơi chung với chị Tư từ khi mà chị dọn qua bên Bình Thạnh đó. Cho nên là cả hai chị đều không có biết gia đình của bạn, mà gia đình bạn cũng không có biết gì về hai người chị này luôn. Hai chị này đã kể lại cho gia đình bạn nghe. Hai chị kể như vậy nè nghe. Là chị Tư với ông Bình đó đã chia tay gần nửa năm rồi. Thì cái lý do thật ra là ông này ông có vợ rồi, con của ổng là bằng tuổi bạn luôn mà. Thì chị Tư chỉ biết cái điều này, nhưng mà tại vì á, chị thấy ông này có tiền á, cho nên là chị sáp vô. Rồi hai người mới bắt đầu là qua lại với nhau. Bây giờ người ta hay nói cái kiểu là gian gian díu díu mập mờ đó. Thì chị Tư á, được ổng cung phụng chăm sóc giống như hồi nãy giờ thì đã kể đó ha. Nhưng ta nói á, cây kim trong bọc trời một ngày nó cũng phải lòi ra thôi. Bà vợ á, có lẽ là bà sinh nghi và bà bắt đầu bà tìm hiểu rồi bà biết chuyện. Nhưng mà bà không có làm lớn chuyện ra. Bà tới bà nói chuyện phải quấy với chị Tư thôi. Thì ban đầu chị Tư cũng dạ dạ đồ, cũng gọi là nghe lời đồ đó ha. Nhưng mà sau đó chị vẫn tiếp tục qua lại với ông Bình này. Rồi còn xúi ổng á về nhà ly dị vợ đi. Tới nỗi cái bữa đó là bà vợ bà đi qua cửa tiệm của chị Tư đó. Thì bữa đó cũng có hai chị này ở đó. Thì hai chị này mới kể rằng á, là bà vợ bà qua bà khóc. Bà khóc dữ lắm rồi bà quỳ bà lại bà xin. Bà nói chị Thư buông tha cho chồng bà đi. Bà làm tới nỗi mà mặc dù chị Quyên chị Thảo là bạn của chị Tư đó, nhưng mà hai chị này cũng cảm thấy rất là kỳ. Họ nói đỡ vô cho bà vợ. Thì bà con hiểu cái mức độ nó như thế nào rồi ha. Vậy đó chứ chị Tư không nhẫn không thèm quan tâm, mà chị còn gọi điện thoại kêu ông Bình về. Trời đất ơi, ta nói tới hồi ổng về ổng sấn vô ha. Ổng quánh bà vợ. Trời ơi, ổng quánh mà ta nói tơi bời qua lá hẹ luôn. Ổng quánh đến nỗi mà hàng xóm người ta phải nhào vô người ta can ra. Sau đó thì tưởng là chị Tư thành công hốt được ông Bình về, ổng sẽ ly dị vợ để mà sống với chị Tư ha. Nhưng mà chỉ được thêm 2 tháng thôi, thì tự dưng cái bữa đó chị Tư gọi qua cho chị Quyên chị Thảo, nói là ông Bình ổng đòi chia tay với chị Tư, và ổng đã quay trở về với vợ con ổng rồi. Ổng đã cắt đứt toàn bộ thông tin liên lạc luôn. Đi tới nhà của ổng tìm ổng thì ổng, thì con của ổng đi ra chửi bới, chửi rồi còn hăm dọa đánh chị Tư nữa. Nhưng mà một cái điều nghiệt ngã như thế này nè, thì tại cái thời điểm này á, chị Tư mới phát hiện rằng mình đã có bầu rồi. Mà nói với ổng thì ổng không có nhận. Cái thái độ của ổng rất là phũ phàng. Cho nên chị Tư, chị bắt đầu là chỉ bị sốc và chỉ suy sụp. Thì cũng từ cái dạo đó là chị Quyên với chị Thảo mới thường xuyên qua để an ủi động viên bạn. Trong những cái lúc đó đó, thì hai chị kể lại cho chị Tư những cái biểu hiện rất là lạ. Cứ tới nửa đêm là chị Tư không có ngủ, mà chị nói á, cái đầu chị sao mà nó nóng quá. Đó, rồi á, là chị Tư á, chị mới kê cái đầu vô trong cái vòi nước, xả nước ra cho cái đầu đừng có nóng. Thì lần nào bà cũng làm vậy, là từ 1 giờ sáng cho tới 3 giờ sáng. Sau đó thì chị Tư mới ngủ. Nhưng mà hễ ngủ là nằm mơ nằm mộng, không biết thấy cái gì mà cứ nói bậy bạ thôi. Thì cái lúc đó là chị Tư sẽ kêu lại chứ, tao sẽ giết mày, tao sẽ bẻ cổ mày. Khi thì nói chứ, làm ơn tha cho tôi đi, tha cho tôi đi. Nói chung là đủ mọi loại cảm xúc. Tới nỗi mà hai chị Quyên và Thảo này sợ quá, phải đi qua phòng khác để ngủ, chứ không dám ngủ chung với chị Tư nữa. Rồi là từ bữa đó, hồi xưa là trong shop có bàn thờ thổ địa, bàn thờ thổ địa thần tài đó. Thì từ cái lúc mà chị Tư bị như vậy, không biết bà lên cơn sao, bà gom hết nguyên cái bàn thờ thần tài thổ địa, bà đem đi bà quăng vô thùng rác. Cái người gom rác người ta thấy vậy thì người ta cũng tính tâm, cho nên người ta nhắc chị Tư, kêu chỉ hỏng thờ thì đem ra gốc cây để bỏ đầu này kia chứ sao mà lại dục vô thùng rác như vậy. Thì chị Tư của bạn lúc đó giống như là gọi là bị lên cơn điên á. Bà chửi người ta luôn, trời ơi, bà chửi rủa người ta ghê dữ lắm. Bà nói chứ thờ cúng cái gì, thờ cúng mà làm cái đắc gì cũng không có phù hộ cho tao hết trơn á. Xong rồi nha, là bà chửi quá trời chửi luôn. Mà cái gương mặt của chị Tư lúc đó đó rất là kỳ, như một cái người mà bị bệnh dại vậy đó, mà nhìn cái mặt sợ lắm. Thì người ta thấy vậy, người ta mới ôm nguyên cái bàn thờ đó, người ta đem để ngoài gốc cây cho đàng hoàng. Người ta không có dám để mà đổ vào trong thùng rác người ta đem đi. Còn chị Tư á, sau một hồi làm khùng làm điên thì chỉ đi vô trong nhà lại một chút nữa thì cũng im lặng à. Mà tức một nỗi á, là xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhưng mà ba mẹ không hề hay biết cái gì hết, cũng không ai báo cho ba mẹ luôn. Mỗi lần ba mẹ gọi điện lên thì chị cũng trả lời bình thường, chỉ là buồn buồn xíu thôi, chứ đâu có những cái biểu hiện gì khác lạ. Trong khi đó chị Quyên với chị Thảo thì hai chị chỉ nghĩ rằng là do chị Tư bị sốc, bị đau khổ do bị chia tay với ông Bình, rồi lại có thai nữa, cho nên là chị mới thành ra như vậy thôi. Cho nên là hai người bắt đầu là khuyên chị Tư đi khám tâm lý đi, nhưng mà chị Tư cũng không nghe, không đi luôn. Mà hai người này á thì đâu có thể nào ở đây suốt ngày được, thỉnh thoảng qua thôi, nhưng mà tuyệt đối là không bao giờ dám ngủ lại nữa, bởi vì sợ chị Tư mất công nửa đêm nói mớ này nọ rồi quậy quạng vậy đó. Cho tới bữa nay, do là chị Thảo chỉ bận cho nên chỉ có một mình chị Quyên qua thăm chị Tư thôi. Thì khi mà đi qua là cũng mới có 8 giờ hơn à. Bình thường do chị Tư ở lại shop mà, cho nên mới là mở cửa cũng trễ. Mà tự dưng bữa nay á, khi tới chị Quyên thấy tắt đèn tối thui trơn trọi rồi, mà cửa là khóa trong, tức là chị Tư đang ở trong shop chứ không có đi đâu hết. Vậy đó mà chị Quyên kêu cửa hoài không có được, gọi điện cũng không được luôn. Thành thử ra bà mới tới mấy cái nhà lân cận á, nhờ người ta phá cửa, người ta đi vô coi coi chị Tư bị cái gì ở trong này, coi có xảy ra chuyện gì hay là không. Nhưng mà cái cửa chính á, nó rất là chắc. Thành ra cái chú nhà kế bên mới là leo từ ban công của nhà chú đi qua bên ban công shop của chị Tư, rồi mới tìm cách đập cái cửa ở trên đó. Hên á, là mở ra được. Đi vô thì thấy chị Tư đang nằm nghiêng ngã ở ngay cái chỗ cầu thang. Lúc này là chị đã ngất xỉu rồi, người ngộm thì máu me không hà. Chắc do cái thai nó xảy đó, cho nên là nó chảy máu ra nhiều như vậy. Lúc này thì mới là mọi người mới tập trung lại là đưa chị Tư vô bệnh viện. Rồi chị Quyên mới lấy điện thoại của chị Tư, rồi mò mò một hồi thì mới kiếm được số điện thoại của gia đình bạn đó. Sau đó mới gọi cho gia đình bạn lên. Thì khi mà nghe chị Quyên, chị Thảo thuật lại câu chuyện như vậy, cả nhà của bạn sốc, cực kỳ sốc luôn. Bởi vì đó giờ cứ nghĩ ông Bình kia ổng độc thân, ai dè đâu chị Tư lại là cái người đi giật chồng người ta. Rồi xong rồi bây giờ lại trở thành như vậy. Nhưng mà tại thời điểm đó, cả ba mẹ luôn cũng không ai nghĩ rằng chị Tư bị về cái vấn đề tâm linh gì đâu. Nói chung là người ta không nghĩ về cái vấn đề đó, mà chỉ nghĩ là chị này chỉ bị trầm cảm, bị u uất do chỉ bị sốc vì bị chia tay đó. Rồi sau đó thì chị Tư cũng được cứu chữa, tuy nhiên đứa bé là không giữ được rồi. Khi mà chị tỉnh lại thì chị giống như một người điên vậy, gào khóc rồi nói năng lảm nhảm tùm lum chứ. Tới nỗi mà mấy cái người mà nằm chung phòng bệnh với chị Tư, người ta nói với y tá bác sĩ là đưa chị Tư qua phòng khác đi, chứ ở đây người ta không chịu nổi nữa. Thì chị Tư đã bị điên điên khùng khùng như vậy á trong vòng 2-3 năm trời. Gia đình đưa chị đi rất là nhiều bệnh viện khám, thậm chí là gửi chị vô trại tâm thần luôn, nhưng mà không có thuyên giảm gì hết trơn á. Mà chị bị lạ dữ lắm, lúc tỉnh có lúc thì nói chuyện rất là bình thường, y như là không có bị gì hết, hỏi cái gì cũng biết hết trơn nha. Nhưng mà tới trưa hoặc là ngủ một giấc dậy là nó trở về hiện trạng cũ. Có lúc thì đập phá đồ đạc trong nhà, có lúc thì tự lấy kéo lấy dao đó, làm hại bản thân mình, cắt tóc rồi này kia. Trời ơi, đã gì cắt tóc xong còn bỏ vô miệng ăn nữa. Ta nói cái thời điểm đó, bao nhiêu tiền mà trước đó ông Bình ổng cho đó, rồi kể cả cái shop quần áo của chị cũng đem sang cho người ta luôn. Căn nhà ở bên Bình Thạnh thì để cho người ta mướn, nhờ cái tiền sang shop rồi tiền cho mướn nhà nên mới có tiền đưa chị đi chữa bệnh đó. Nhưng mà ba mẹ bạn đó rất là cực, cực đủ đường luôn. Tại vì cái lúc này chị Tư đâu có biết cái gì nữa đâu. Thì cho tới một cái bữa đó ha, thì chị Thảo với chị Quyên xuống nhà bạn để thăm chị Tư. Là từ cái dạo mà chị Tư bị lên cơn điên á, thì lâu lâu hai chị này cũng có ghé qua rồi hỏi han này nọ. Mấy lần trước á, thì toàn là cái lúc chị Tư không có bình thường không à. Thành ra hai chị chỉ ngồi xuống một xíu rồi thôi. Nhưng mà lần này khi mà hai chị đi vô nhà chơi được 15 phút thì tự nhiên chị Tư bắt đầu có dấu hiệu là tỉnh tỉnh lại. Cái tự dưng bả tay bắt mặt mừng với hai chị này. Mà trong khi đó tới đây mấy lần rồi, hồi trước giờ là coi như cũng tới đây nhiều lần đó nghe, mà mặc cho ai kêu gì thì kêu, ai hỏi cái gì hỏi thì chị Tư vẫn trơ trơ vậy đó, chị không có trả lời. Mà thí dụ như mà đụng vô người của chị đó là chị sẽ quánh. Vậy mà lần này ha, chị nhào tới, chị nắm tay chị Quyên với chị Thảo kêu vậy chứ, trời đất ơi, lâu quá rồi ta mới gặp hai đứa bay, sao rồi, dạo này có khỏe không, mần ăn sao rồi. Hỏi một tràng, một dây một dọc luôn, mà hỏi tới đâu là nước mắt rơi rơi rơi vậy đó, giống như là mừng dữ lắm á. Thì mọi người mới ngỡ ngàng, thì mẹ bạn mới nói là chắc do chị Tư tỉnh rồi, thì mọi người cũng ngồi xuống để mà nói chuyện với nhau. Thì chị Thảo với chị Quyên á, lúc này mới hỏi han chị Tư, hỏi chứ thấy trong người sao rồi, rồi có nhớ chuyện gì không, kiểu như là hỏi thử chị coi sao. Thì lúc này á, chị Tư chỉ bật khóc lên, chị khóc dữ lắm. Xong rồi chị mới nói á, hai đứa bay ơi, tao á là tao có quỷ đi theo đó hai đứa bay. Chị nói như vậy đó nghe, cả nhà ai cũng ngơ ngác hết trơn. Còn chị Tư á, là cứ luyên thuyên nói, mà vừa nói là vừa khóc, kêu là mình có quỷ đi theo. Ngày nào nó cũng đánh lên đầu, đau dữ lắm, rồi nhiều khi cũng bóp cổ này kia nữa. Thì chị Thảo lúc này mới hỏi chị Tư của bạn á, là sao lại có quỷ đi theo. Thì bà mới khóc rồi bà mếu máo, bà nói đúng một chữ duy nhất thôi, đó là chữ bình. Thì khi mà mọi người nghe chữ bình á, thì mọi người mới quay qua nhìn nhau, kiểu như không biết cái gì hết á, không hiểu. Rồi hỏi thêm nữa thì chị Tư chỉ lắc đầu thôi, chỉ làm giống như là ai đó không cho chị nói vậy đó, chỉ sợ. Thì tới một hồi là chị Tư bả mới kêu thôi, bả buồn ngủ rồi, là bả đi một mạch vô trong buồng bả ngủ luôn. Chị Quyên với chị Thảo lúc này mới quay qua hỏi gia đình của bạn là chị Tư đó giờ có biểu hiện như vậy không, sao bả nói là bả có quỷ theo đồ này kia. Thì ba mẹ mới kể lại như vậy. Nhưng mà đây là lần đầu tiên mọi người thấy chị Tư tỉnh táo mà còn nói là dụ như có ma có quỷ đồ theo nữa. Đây là chỉ là lần duy nhất từ khi mà chị bị bệnh như vậy. Thành ra chị Quyên với chị Thảo mới nói á, hay là chị Tư bị vấn đề về tâm linh rồi. Nhiều khi là do ông Bình kia thì sao. Thì lúc này á, cả nhà giống như là gọi là được khai sáng. Thì mẹ bạn mới nói gì chứ, ủa tại sao mình không nghĩ ra sớm hơn ta. Rồi bắt đầu là cả nhà mới tức tốc đi hỏi thăm người ta, coi coi là có ai biết thầy bà ở đâu không, để mà đi tìm đi hỏi. Cuối cùng sau 3 lần 4 lượt đi coi mấy người thầy, gia đình bạn mới tìm được một cái ông thầy này. Thì năm đó ông này cũng mới có 40 thôi. Lúc đầu vô thì cả nhà cũng trình bày ra hết, là nhà có đứa con gái bị vậy vậy đó. Thì ông thầy này ông chỉ nói đúng họ tên của chị bạn thôi. Sau đó ông mới kêu ba của bạn á là lấy cái bình trà của nhà ổng, rót cho ổng một chén trà đi, rồi đưa cho ổng. Thì khi mà rót trà xong, đưa cho ổng coi, ổng nhìn vô trong cái ly trà, mà ổng nhìn lâu lắm kìa. Mặt mũi của ổng là ổng nhìn tới đâu là cái mặt rất là khó coi, rồi ổng cứ chắc lưỡi lắc đầu hoài, mà ổng hoàn toàn ổng không nói gì hết trơn á. Cho tới tầm được đâu 15 phút thì ổng mới lấy cái ly trà đó đó, ổng trả ngược lại cho ba mẹ của bạn. Ổng mới kêu dòm vô đi. Thì do là trà của nhà ổng là loại trà xanh nấu lên đó, cho nên cái nước nó vàng vàng, nó cái màu vàng lợt lợt, mà nó cái nước cái vị của nó cũng lạc lắm, nó không có đậm. Hồi nãy là chính mắt gia đình ngồi ở đó thấy như vậy, nhưng mà bây giờ cái lúc mà ông thầy ổng trả lại cái ly trà lại đó nha, thì mẹ bạn thấy á, cái trà nó đã biến thành màu đen. Nó không phải đen đậm, nhưng mà kiểu như nó ngã cái màu xám xám á, nó không còn vàng vàng tươi như hồi lúc đầu. Mà từ nãy tới giờ á, là cả gia đình bạn, mẹ bạn ngồi đó thấy ổng đâu có bỏ cái gì vô ly trà đâu, sao tự nhiên nó biến đổi được như vậy. Thì cái lúc này ông thầy mới nói với gia đình của bạn là con gái của chị á, là hết cứu được rồi. Nó phải bị như vậy tới lúc nó chết luôn, để mà trả cái nghiệp của nó làm. Nếu như mà anh chị tới đây tìm tôi sớm hơn á, thì có thể nó sẽ giảm được phần nào. Nhưng mà bây giờ tới trễ quá, hết cứu rồi. Thì gia đình nghe như vậy xong sốc dữ lắm. Nhất là mẹ của bạn, mẹ khóc luôn mà. Xong rồi mới hỏi ổng á, là có biết chị Tư làm cái gì mà để tới nông nỗi này không? Có phải á, là do chị Tư giật chồng của người ta mà bị người ta thưa yếm không? Thì ông thầy này ổng cười thôi. Ổng mới nói với gia đình rằng chính chị Tư mới là cái người xài bùa xài ngải để phá hoại gia can nhà người ta. Thì ông thầy ổng ngồi ổng kể luôn, giống như là ổng đã biết hết rồi đó. Ổng nói là hồi xưa chị Tư quen cái ông này sao, ổng kể ra hết trơn. Nói chung là ổng kể lại cái việc chị Tư quen ông Bình đó, là ổng cũng nói ra y chang giống như nãy giờ Thi kể. Nhưng mà ông thầy này ổng nói là thực chất ông Bình ổng không có yêu thương gì chị Tư đâu. Tại vì chị Tư thấy ổng giàu có phong độ, cho nên là chị Tư đi làm bùa yêu, làm cho ổng quay qua ổng bỏ vợ bỏ con để tới với chị, rồi đem hết tiền bạc qua cung phụng cho chị. Thì cái lúc đầu bà vợ bà chưa có biết, chỉ thấy ông này có những biểu hiện lạ thôi. Tới khi mà tìm hiểu biết ổng quen với chị Tư, thì bà này bà cũng tới bà năn nỉ, dùng mọi cách để níu kéo chồng mình về. Nhưng mà như hồi nãy Thi kể rồi đó, ông Bình ông đâu có chịu. Là tại vì ổng đã bị chị Tư bỏ bùa yêu ổng, mà chị Tư của bạn là cũng đâu có vừa. Thấy bà vợ năn nỉ ỉ ôi xin xỏ đó, chị Tư sợ đó, ổng siêu lòng. Bùa thì bùa chứ chị Tư vẫn sợ, cho nên chị Tư tìm cách đi qua chỗ ông thầy cũ, kêu là phái âm binh theo phá bà vợ của ông Bình đi. Thì ông thầy này ổng thấy á, mấy cái con âm binh đó đã đi theo bà vợ ông Bình, hành bả bệnh lên bệnh xuống. Xong rồi ha, rất nhiều lần hả xô bà té nữa, làm đủ trò trơn. Nhưng mà giống như cái bà này, cái số bà lớn, bà lại là người có phúc đức nữa. Tại vì cái tánh bà này là thiệt sự bà hiền thiệt, cho nên bà vẫn tai qua nạn khỏi. Rồi cái tự nhiên bà nghiệm lợi sao đó, thì tại sao từ khi phát hiện ra ông Bình ngoại tình thì bà lại bị xui rủi này kia vậy. Rồi bà bệnh tật tùm lum tùm la liên miên. Thêm nữa đó là tại vì hồi đó giờ ông Bình ổng rất là chung thủy, và bà không có tin cái chuyện là không thể gì một người như chị Tư mà ổng thay lòng đổi dạ được. Tại vì chị Tư nhìn thì cũng bình thường, như nãy Thi nói đó, chị đâu phải cái kiểu mà xinh đẹp sắc nước hương trời đâu. Nó cho nên làm sao mà ông Bình ổng lại mê như điếu đổ như vậy được. Thì bà vợ ông Bình bà sinh nghi, cho nên bà cũng đi coi thầy. Thì người ta mới nói cho bà biết á, là ông Bình bị bỏ bùa rồi. Sau đó mới kêu á, là gỡ bùa cho ổng đi. Ngay cả mấy con âm binh đi theo phá bả cũng bị ông thầy kia thu phục hết trơn rồi. Thì dần dần ông Bình ổng tỉnh lại, khi mà được giải bùa rồi ổng tỉnh, ổng mới dứt khoát khỏi chị Tư đó. Mà khi cái bùa đã được gỡ ra thì chị Tư sẽ bị quật, tức là nó phản bùa. Thành ra là sau đó chị Tư mới có những cái biểu hiện kỳ lạ như bây giờ, là do bùa nó quật ngược. Thì ông thầy ổng mới nói chứ, hên là nhà ông Bình người ta vẫn còn tình người, người ta có thể yểm ngược lại cho chị Tư chết luôn đó. Nhưng mà người ta không có làm, người ta chỉ gỡ thôi. Bây giờ cái này là cái nghiệp của chị Tư phải trả. Thì nói xong là ổng mới kêu ba mẹ thôi đi về đi. Ba mẹ lúc này là suy sụp hết trơn luôn. Mà về hỏi thì chị Tư cứ khờ khờ vậy đó. Rồi ba mẹ làm đủ cách trơn, cuối cùng cũng phải bỏ cuộc. Đưa hết thầy này thầy kia vẫn không được. Cho tới sau đó khoảng 2 năm, lúc này ba mẹ bắt đầu mới siêng năng đi chùa. Thì ba mẹ mới trình bày cái chuyện của chị Tư với một cái vị sư này, vị sư trụ trì của cái chùa mà ba mẹ đi. Thì sư mới mở lời kêu là bây giờ đưa chị Tư tới chùa đi, cho chị Tư ở đây mỗi ngày lạy Phật, rồi nghe kinh kệ, lạy Phật sám hối. Làm lạy Phật sám hối là để giống như là sám hối cái tội lỗi của mình đã từng gây ra như vậy, mình đã hại người ta như vậy. Thì ban đầu chị Tư không có chịu đi, cho nên là mẹ phải nói là chở chị Tư đi chơi. Mà lạ một điều, khi mà quẹo vô cái con đường mà dẫn tới chùa đó là chị Tư sẽ dãy, dãy dữ lắm. Rồi chị phóng xuống đường luôn, mấy lần như vậy đó. Có bữa làm cho mẹ với lại mọi người trong nhà muốn lạc tay lái té luôn. Mà ta nói hơn là cái khúc đường đó nó vắng. Thành ra cuối cùng sư thầy phải đích thân đi tới nhà của bạn, rồi ngồi nói chuyện với chị Tư. Mà thí dụ như sư báo ngày mai sư xuống đi nghe, là tối hôm đó chị Tư lại quậy, kêu là không có được cho cái ông đó xuống nhà. Ý nói là không có cho sư thầy xuống đó. Mà chỉ làm ghê dữ lắm kìa. Rồi tiếp qua ngày hôm sau, lúc đó thì khi mà sư đi gần tới vô nhà rồi đó, thì chị Tư đang ngồi trên giường vậy, cái tự nhiên bà la làng la xóm lên, bà kêu chứ đóng cửa lại không có cho ông vô, không là tao cắn lưỡi tao chết đó. Thì xưng mày tao vậy luôn đó. Thì gia đình mới súng lại để giữ chị, là do mẹ sợ cắn lưỡi cho nên là mẹ lấy cái muỗng nhét vô trong miệng bà. Mà chị Tư, trời ơi, bà cắn bà nghiến sao mà tao nói cái muỗng nó còn méo xẹo luôn đó. Hên sao sư thầy vô tới nơi, thì sư mới đi, lúc mà sư mới đi tới cổng nhà thôi nghe, là ở ngoài ta nói chó nó sủa sùm hết trơn á trời. Mà khi sư cất tiếng kêu là có ai trong nhà không, là lúc này đồng thời là chị Tư chỉ sụi lơ xuống luôn, y như là bình thường, coi như là không có gì xảy ra trước đó nghe. Thì bạn mới đi ra, bạn mở cửa cho sư đi vô. Rồi cái lúc mà sư đi vô rồi thì sư thấy chị Tư rồi đó, là chị Tư chỉ cúi đầu thôi, chị cũng không dám nhìn sư luôn. Sau đó sư mới nói chuyện, ngồi nói rất là lâu. Trời ơi, tôi nói khuyên giải đủ kiểu luôn, mới cuối cùng mới chốt hạ lại là gì, kêu thôi bây giờ chiều đi lên chùa đọc kinh đi, không biết đọc thì mình nghe người ta đọc cho nó quen. Mà chị Tư hoàn toàn không hề nổi điên hay là dùng giải như trước đó, chị chỉ ngồi im vậy thôi. Tới nỗi mà bình thường ai đụng vô chị là chị khó chịu nghe, nhưng mà bây giờ thầy đụng lên vai chị không có phản ứng gì hết. Rồi cái thấy hồi mà sư thầy về, sư thầy dặn là chiều nhớ lên chùa nha, là chỉ còn gật đầu nữa. Mà thiệt, tới chiều đó là chị Tư đã đi theo gia đình đi lên trên chùa. Gia đình bắt đầu đưa chị lên chùa, và chị ngồi ở đó, chị nghe người ta đọc kinh rất là ngoan. Rồi sau đó là sư mới kêu thôi, bây giờ là để chị Tư ở lại chùa luôn với sư cô đi, để có gì các sư cô này dạy cho chị Tư cái cách tu tập. Sau đó thì chị Tư mới dọn đồ vô trong chùa ở. Thì bà con biết gì không, mặc dù cái ông thầy Pháp kia nói là không còn đường cứu chữa, nhưng mà chị Tư ở trong chùa đúng 3 năm thì tự nhiên chị Tư bắt đầu trở lại bình thường. Và hiện tại thì chị Tư cũng đã về nhà sống với gia đình, trở lại một cuộc sống bình thường rồi. Chỉ là chị không có quen hay là qua lại với bất kỳ ai nữa. Chị bắt đầu ăn chay trường luôn, mỗi ngày là y như rằng tới giờ là lên chùa đọc kinh. Rồi chị cũng hay đi làm công quả cho chùa nữa. Còn cái chuyện mà chị bỏ bồ yêu ông Bình này á, là sau này khi mà chị tỉnh táo rồi, ba mẹ cũng có hỏi, thì chị xác nhận là có. Chị mới nói là cái thời điểm đó bị do thế gia đình khổ quá, rồi thêm chị cũng muốn đổi đời, sống một cuộc đời sung sướng. Thành ra khi mà được một người bạn nói về bùa yêu bùa gì đó, thì chị mới bắt đầu đi tìm hiểu. Cuối cùng là chị Tư đã thỉnh về để mà bỏ bùa cái ông Bình này, do thấy ông Bình là người giàu có. Rồi thêm nữa là ổng là anh họ có một người bạn mà chị Tư quen biết, cho nên là dễ tiếp cận hơn. Mà chị Tư còn kể như thế này nữa nè, cái ông thầy mà làm bùa cho chị là ổng ở bên Gò Công. Năm đó ổng cũng 50 mấy 60 rồi. Vô thì chị cũng trình bày là chị muốn bỏ bùa yêu vậy vậy. Thì ổng ra giá luôn. Cái giá lúc đó là 10 triệu. Chị nói chị cũng cắn răng dây mượn người ta để mà đưa cho ổng làm. Thì tới cái bữa mà làm đó, ổng mới kêu chị đi vô trong một cái buồng, rồi lột sạch quần áo ra, nằm lên giường. Thì cái lúc này ổng nói, chị nói là ổng sờ soạn chị, Rồi xong rồi ổng vừa lẩm bẩm cái gì đó, giống như là ổng đọc chú đọc cái gì đó mình không biết. Rồi tới một hồi đó, ổng lấy cây kéo, ổng cắt một cái nhúm lông ở cái phần nhạy cảm của chị. Tức là nói trắng ra là lông ở phần hạ bộ đó. Rồi ổng mới lấy cái một cái giấy, cái màu vàng đó, cái giấy màu vàng vàng, xong ổng gói lại. Cái ổng kêu là chị về, chị đốt nguyên cái lá bùa đó, rồi hòa tan thành nước, đem cho ông Bình ổng uống. Thì theo Thi nghĩ, cái ông nội thầy này chắc cũng không phải là thầy tốt đâu. Nội mà cái chuyện ổng nhận làm bùa yêu mà để hại người ta, thì thôi cái chuyện này mình không nói đi thầy bà mà. Người ta làm thì đôi khi cũng vì cuộc sống hay như thào mình không biết. Nhưng mà cái chuyện thầy bà người ta làm bùa làm ngải là cái chuyện cũng bình thường, cũng nghe nhiều rồi. Nhưng mà cái cách mà ổng làm á, sao thấy ngộ quá hen. Là vì kêu người ta vô cởi đồ ra, thì còn sờ soạn tùm lum tùm la chân á. Thì thấy cái này nó giống như là kiểu như cố tình mà đụng chạm thì đúng hơn á. Nhưng mà vào thời điểm đó thì chị Tư lại không nghĩ gì hết. Tại vì trong lòng chỉ là đang nôn nóng cái chuyện mà làm bùa thôi. Đó, cho nên là chị đâu có để ý mấy cái này. Thì ổng kêu cái gì mình làm cái đó. Thì lúc mà về làm y như lời ông thầy ông chỉ xong là ông Bình ông yêu chị Tư mà cho nói trời ơi, yêu mà yêu mê mệt luôn á. Bao nhiêu tiền bạc đều đưa cho chị hết trơn. Đòi cái gì là cho chị cái đó. Nhưng mà lạ là trong cái khoảng thời gian đó chị Tư hay nằm mơ thấy ma thấy quỷ lắm. Nhất là ở trong cái nhà của chị bên Bình Thạnh, lúc nào chị nói cũng cảm giác nó cứ lạnh lạnh mà nó âm u lắm. Nhưng mà thời điểm đó chị cũng không có nghĩ nhiều. Cho tới khi mà mọi chuyện đổ bể ra, chị bị bùa nó quật ngược, là từ đó tâm trí chị không có còn tỉnh táo nữa đó. Chị nói cái bữa mà chị Quyên với chị Thảo tới á nghe, là không hiểu sao khi mà hai chị đó đi vô nhà, chị mới thấy cái đầu mình nó nhẹ lắm, nó dễ chịu lắm. Thành thử ra lúc đó mới trở lại cái trạng thái tỉnh táo để mà nói chuyện với hai chị đó. Sau này thì hỏi ra mới biết, bữa đó trước khi mà tới nhà của bạn đó ha, là chị Quyên với chị Thảo có đi chùa lạy Phật rồi mới tới đây. Thì theo như Thi nghĩ, cũng là một cái duyên, một cái duyên lành nào đó mà Phật trời sắp đặt để cho chị Tư được hóa giải cái nghiệp của mình. Thì không biết bà con có nghĩ giống như Thi hay không. Thì sau nhiều lần bị chồng hắt hủi, rồi thậm chí là còn đòi ly dị rồi đó, đó thì bà vợ của ông Bình mới sinh nghi để mà bả đi gỡ bùa cho chồng của mình. Đó, thì ở đây Thi thấy là đôi khi đáng lý lẽ ra là cái số phận của chị Tư cũng bị bùa quật chắc cũng tận rồi. Thì cũng do Thi nghĩ là do ông bà, chắc ông bà cũng thương cũng độ, hoặc là do cái phước của chị lạy Phật rồi ở trên chùa lạy sám hối đó. Đó, rồi 3 năm trời thì 3 năm đó dài đằng đẵng mà. Thì 3 năm đó nếu như mà thành tâm lạy Phật sám hối thì theo như Thi nghĩ trong những cái kinh Phật dạy thì sám hối cũng là một cái cách tu tập, và sám hối cũng là một cái cách để mình hóa giải đi những cái nghiệp mà mình đã gieo. Nhưng với điều kiện là phải thành tâm, tức là mình làm cái việc đó là phải đặt hết cái tâm mình vô đó thì mới hóa giải được. Thì cái đó là theo cái góc nhìn của Thi, thì không biết bà con ở đây có đồng suy nghĩ giống như Thi hay không, thì chúng ta để lại một bình luận ha. Đặc biệt nữa đó là cái bạn gửi chuyện nè, bạn nói vậy chứ hồi nãy bạn có kể cái quá trình mà ông thầy đó làm bùa, cái chỗ mà lông dùng kính sao đó, thì bạn cũng có nói trong thư như thế này là bà con á, đừng có nên làm theo bậy bạ gì nghe, tại vì người ta là thầy. Nhiều khi người ta làm, người ta còn đọc chú đồ, người ta nói chung là người ta yểm bùa hay đọc chú cái gì đó, người ta có cách làm của thầy bà người ta. Mình mà làm không biết sơ hở, trời ơi tầm bậy tầm bạ, quật chết luôn á. Cho nên là bạn nói thôi thôi, kể nghe vui thôi, kể mà để nhắc nhở lại một cái chuyện như vậy, cũng để cho bạn nhắc lại là cái chuyện đó thật là kinh khủng. Và cũng muốn gửi gắm ở đây cho tất cả bà con rằng ở trên đời này mọi chuyện nó đều có nhân duyên hết. Bạn cũng khuyên là thôi chúng ta đừng có lạm dụng bùa chú gì hết. Bạn nói thí dụ như mà mình xin gọi là xin bùa bình an hay là xin những cái lọc bình an thì nó là chuyện bình thường. Tại vì ai cũng vậy hết á. Ví dụ như đầu năm hoặc là giữa năm cuối năm vậy đó, thì những người người ta mừng ăn hoặc là những người người ta lo sợ mình gặp những chuyện bất an á, thì cái chuyện mà đi xin bùa bình an là cái chuyện nó quá bình thường rồi. Ai cũng thấy là ai cũng đi xin được. Nhưng mà nói về những cái bùa mà nó sâu xa hơn á, mà hoặc là đặc biệt là cái bùa mà hại người ta, thì tốt nhất là thôi thôi, bạn nói thôi, mình đừng có tìm tới mấy cái đó làm gì đó, để rồi cái kết quả giống như là chị Tư của bạn vậy đó. Ta nói hên mà trót lọt thì không sao, mà xui xui như chị Tư ha, thấy không, nó quật một cái á, trời ơi là tao nói từ chết cho tới bị thương thôi, chứ không có thể nào mà giật dậy nổi. Thì nghĩ là do cái phước của chị Tư cũng lớn lắm đó, hoặc là gia đình cũng có phước báo lớn, ông bà che chở, cho nên là Thi nghĩ là mới là vượt qua cái kiếp nạn này. Thì tới đây thì Thi cũng xin được cảm ơn bạn đã gửi một câu chuyện cũng rất là hay cho Thi cũng như là cho quý bà con ở đây cùng nghe. Rồi một câu chuyện mà phải nói là nhân quả nó nằm ở đây rành rành ra đó luôn á, chứ nó không ở đâu hết. Chúc cho bạn cùng với gia đình luôn luôn được mạnh giỏi và bình an trong cuộc sống. Tới đây thì Thi cũng cảm ơn quý bà con đã ở lại cùng Thi đến cuối video ngày hôm nay. Cảm ơn quý bà con nhiều dữ lắm nha. Thi cảm ơn quý vị đã đồng hành với Thi vào những câu chuyện mà Thi đã kể cho bà con. Yêu thương Thi thì dành cho những bà con lần đầu tiên mới biết đến kênh Xóm Ma, thì hãy tặng cho Thi một nút đăng ký kênh, like và chia sẻ kênh cho nhiều người cùng biết. Và không quên nhấn vô cái chuông để nhận thông báo mỗi khi mà Thi đăng chuyện mới. Rồi chúc bà con ngủ ngon nghe. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.